Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, nữ hài tử sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Thiên Thủy Học Viện, viện trưởng phòng làm việc. Lộ Viễn A, người đến học viện chúng ta một tháng đi. Ưa thích cuộc sống ở nơi này sao? Viện trưởng mặt mang ý cười nói. Ngô, còn được chưa? Lộ Viễn thuận miệng một đáp. Lực chú ý tất cả trước mặt bàn làm việc phía trên hai vò rượu ngon bên trên. Vậy là tốt rồi. Viện trưởng khóe mặt giật một cái. Lầu dạy học tường đều nhanh để ngươi bích đông hỏng. Ngươi cái này cả một câu còn được chưa? Viện trưởng, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Đến cùng sự tình gì? Ta cam đoan cấp cho ngươi thật xinh đẹp. Lộ Viễn lực chú ý theo sau khi vào cửa từ đầu đến cuối. Không có rời đi trên bàn kia hai vò rượu ngon. Hai hũ rượu bày ở trước mặt của hắn. Hắn còn có thể không hiểu sao? Viện trưởng xem Lộ Viễn bộ dáng kia. Trong lòng oán thầm. Cái này thối tiểu tử quả nhiên là yêu quý rượu ngon. Lộ Viễn A, nhóm chúng ta Thiên Thủy Học Viện đợi ngươi cũng không tệ. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu mắt thấy cũng muốn cử hành. Đến thời điểm cần phải thay học viện chúng ta dự thi A, Thiên Thủy Học Viện viện trưởng tin tưởng. Chỉ cần có thể nhường Lộ Viễn đồng ý dự thi. Kia nàng nhóm Thiên Thủy Học Viện liền đem nghênh đón hồn sư tinh anh giải thi đấu cái thứ nhất. Tổng quán quân, Lộ Viễn vỗ bàn, đứng lên, chững chạc đàng hoàng phê bình nói. Viện trưởng, ta Lộ Viễn kính trọng ngươi là tiền bối. Nhưng ngươi tại trong chuyện này làm thật sự là quá phận. Thiên đấu hoàng gia học viện là ta trường học cũ. Ta lấy trường học cũ tranh đoạt vinh dự làm nhiệm vụ của mình. Ngươi bây giờ thế mà để cho ta phản bội trường học cũ. Hai hũ rượu, chưa đủ. Viện trưởng, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nàng nói xin lỗi cũng đến miệng bên. Lộ Viễn thế mà nói cho nàng biết. Đến thêm tiền, ta có thể hay không theo sáo lộ ra bài A. Bữa này thao tác trực tiếp quỷ. Người muốn bao nhiêu? Chỉ cần có thể là nàng nhóm Thiên Thủy Học Viện cầm về tinh anh giải thi đấu tổng quán quân. Ra chút máu đáng là gì? Cái này ta hiện tại còn không biết rõ. Ta muốn hỏi một cái mộng lão đầu bên kia ra giá. Cái gì? Thiên Thủy Học Viện viện trưởng gấp. Hợp lấy cái này thối tiểu tử ở chỗ này làm cạnh tranh đâu. Chỉ bằng nàng nhóm Thiên Thủy Học Viện. Làm sao có thể cùng Thiên Đấu Hoàng gia Học Viện so đấu tài lực. Kia phía sau thế nhưng là đế quốc hoàng thất. Viện trưởng vội vàng nói sang chuyện khác. Nếu như lại tiếp tục trò chuyện xuống dưới chắc là phải bị Lộ Viễn mang theo tiết tấu chạy. Lộ Viễn A. Băng Nhi tới gần ngươi có thể tăng lên tốc độ tu luyện sự tình ngươi hẳn là nghe nói a. Ngươi xem có thể hay không nhiều nhường mấy tên đồng học tại bên cạnh ngươi thử một lần đâu. Là Thủy Băng Nhi nói cho nàng biết chuyện này thời điểm. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng trong đêm triệu tập Thiên Thủy Học Viện giáo ủy hội thương nghị. Mặc dù nàng nhóm cũng suy đoán không ra đây rốt cuộc là bởi vì cái gì. Nhưng nếu như có thể sàng chọn ra một nhóm dạng này học sinh đợi tại Lộ Viễn bên người tu luyện. Đối nàng nhóm Thiên Thủy Học Viện kia thế nhưng là chuyện tốt một cái. Nhưng Lộ Viễn vì bọn hắn Thiên Thủy Học Viện tham gia toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải thi đấu. Chuyện này chỉ sợ khó làm. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Lộ Viễn tăng lên cái khác học sinh thực lực. Tranh thủ tại giải thi đấu trên lấy được một cái không tệ thành tích. Thiên Thủy Học Viện viện trưởng nói vấn đề này thời điểm biểu hiện phi thường nhẹ nhõm. Nhiều như vậy xinh đẹp nữ hài tử vây quanh chuyển sự tình Lộ Viễn làm sao lại cự tuyệt. Khả năng sao? Viện trưởng, chuyện này chỉ sợ không được. Ta đến Thiên Thủy Học Viện cũng có một đoạn thời gian. Ngươi hẳn là đối ta có hiểu biết. Con người của ta không gần nữ sắc. Chấm ngoặc kép, ngươi nhường nhiều như vậy nữ hài tử vây quanh ở bên cạnh ta. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn mang theo men say gương mặt trên che kín vẻ nghiêm túc. Đem đi đi, viện trưởng chỉ bàn trên hai hũ rượu. Bất đắc dĩ, cái này thối tiểu tử đến cùng là cái gì trở nên? Cũng quá khó đối phó đi, ngươi còn không háo nữ sắc. Nói cùng chuyện thật giống như, nếu như không phải là bởi vì Thủy Băng Nhi thực tiễn qua. xác định có thể tại Lộ Viễn bên người tăng lên tốc độ tu luyện. Nàng vẫn chưa yên tâm đem nhiều như vậy cô nương xinh đẹp đưa đến Lộ Viễn bên người đây, nữ hài tử sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Lộ Viễn lần nữa cường điệu, lại thêm 10 hũ rượu. Ta thật, chấm ngoặc kép, 50 đàn. Viện trưởng khóe miệng co quắp động. Nàng cảm giác khoang ngực của mình đều muốn bị tức nổ tung. Được, viện trưởng trực tiếp nhường những cô nương kia tới tìm ta liền tốt. Ta cam đoan nhường nàng nhóm thư thư phục phục. Đúng rồi, cái này 2 hũ rượu xem như băng nhi đợi ở bên cạnh ta tu luyện. Còn lại 50 đàn mau chóng thực hiện ha. Vừa nói, Lộ Viễn đã đem trên bàn công tác trong đó một hũ rượu mở ra. Uống bắt đầu, mặt khác một vò thì là phi thường tự nhiên thu nhập chữ vật trong hồn đạo khí. Đúng rồi viện trưởng, liên quan tới tham gia tinh anh giải thi đấu sự tình. Mộng lão đầu bên kia báo giá ta sẽ mau chóng nói cho ngươi. Đến thời điểm ngươi, chấm ngoặc kép, mới vừa đi tới cửa ra vào. Lộ Viễn lại vòng trở lại. Ra ngoài, lập tức, lập tức, viện trưởng chính là cho dù tốt tính tình cũng sụp đổ không được. Nàng hiện tại thật sự là quá bội phục mộng thần cơ. Có thể cùng Lộ Viễn đệ tử như vậy liên hệ nhiều năm như vậy còn không có bị tức điên. Cũng là một loại bản sự. Mới vừa rồi còn nói chuyện hảo hảo. Làm sao đột nhiên cấp nhãn đâu. Thời mãn kinh nữ nhân chính là nổi giận. Viện trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, họ Hàn, người âm ta. Mộng thần cơ nghe được Lộ Viễn muốn vì Thiên Thủy Học Viện tham gia toàn bộ đại lục hồn sư học. Viện tinh anh giải thi đấu thời điểm. Tức giận đến kém chút chết. Hấp tấp liền chạy đến Thiên Thủy Học Viện. Hắn không nghĩ tới Thiên Thủy Học Viện bọn này lão ngoan cố thế mà không biết xấu hổ như vậy. Mộng thần cơ, người không thể không giảng đạo lý a. Hồn sư tinh anh giải thi đấu kia đoạn thời gian. Lộ Viễn là nhóm chúng ta Thiên Thủy Học Viện một thành viên. Hắn thay thế nhóm chúng ta Thiên Thủy Học Viện tham gia giải thi đấu thế nào? Hợp tình hợp lý. Thiên Thủy Học Viện viện trưởng không chút hoang mang. Cầu thí. Lộ Viễn là trao đổi học sinh. Hắn muốn vì nhóm chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện xuất chiến. Mộng thần cơ sắp tức đến bể. Phổi rồi. Đã nói xong chỉ là trao đổi học sinh. Hiện tại thế mà trắng trợn ở chỗ này đào lên chân tường tới. Nếu để cho Lộ Viễn thay nàng nhóm Thiên Thủy Học Viện tham gia hồn sư giải thi đấu. Kia không phải tương đương với đem quán quân chắp tay nhường cho người. Chuyện này không có thương lượng. Trao đổi học sinh chẳng lẽ cũng không phải là nhóm chúng ta Thiên Thủy Học Viện học sinh à? Nhóm chúng ta Thiên Thủy Học Viện cũng đưa một nhóm trao đổi học sinh đến các ngươi học viện. Ngươi nhường nàng nhóm xuất chiến. Ta không có bất cứ ý kiến gì. Lạnh viện trưởng một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi thái độ. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, họ Hàn. Ngươi còn có mặt mũi nâng các ngươi Thiên Thủy đưa đến học viện chúng ta cái đám kia người. Ngươi chọn những cái kia đều là cái gì a? Vừa nhắc tới chuyện này, mộng thần cơ kia là đầy bụng tức giận. Đám kia trao đổi học sinh từng cái dáng dấp dài nhỏ thon thả. Làm sao lại có thể ăn như vậy đâu? Người ra dụng bát, nàng nhóm đều nhanh dùng bồn. Anh em nhà họ Thạch loại kia ngốc đại cá tử. Năm bữa cơm cũng đỉnh không lên nàng nhóm ăn một bữa được nhiều. Cái này hợp lấy là Thiên Thủy Học Viện nuôi không nổi. Mới bị ép đưa đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện đi à. Mộng thủ tịch, nhóm chúng ta đều là muốn vì Thiên Đấu Đế Quốc làm vẻ vang. Các ngươi làm trong đó một chi hạt giống chiến đội, là có thể trực tiếp tiến vào trận chung kết. Đến thời điểm Lộ Viễn tại dẫn đầu nhóm chúng ta, Thiên Thủy Học Viện giết vào trận chung kết. Kia nhóm chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc chẳng phải là lần có mặt mũi. Ngươi làm thủ tịch, cách cục có phải hay không nhỏ một chút. Nàng hôm nay chính là muốn đùa nghịch vô lại. Chỉ cần có thể nhường mộng thần cơ nhả ra. Nàng còn sợ bắt không được Lộ Viễn. Trường học các ngươi kỳ trước giải thi đấu đều là nữ tính tham gia. Nhường Lộ Viễn đi lên các ngươi còn đem tự mình nội quy trường học để vào mắt a. Mộng thủ tịch, thời đại thay đổi. Ngoặc kép, một canh giờ sau. Vậy liền bằng bản sự nói chuyện đi. Mộng thần cơ giận đùng đùng ly khai. Hắn hôm nay sở dĩ đến chính là không muốn để cho Lộ Viễn kia thối tiểu tử gõ hắn đòn chúc. Không nghĩ tới cái này Lạnh viện trưởng thế mà vô lại như vậy. Thua thiệt nàng còn sinh trưởng như thế một bộ tốt túi ra. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.